Em không giống ảnh chụp, chương 12, Mây Ti và Ánh Trăng, gocchuyenaudio.com, sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lieng, yêu nhau, ngày đầu tiên, sao, có lẽ loại bia lần này uống không giống lần trước, nên hôm sau tỉnh lại cố nghi lạc lăn vài vòng trên giường, lúc lăn xuống đất ngay cả chi tiết nhỏ như hát một đoạn ngắn của The Blue Danube như nào cũng nhớ rõ. Kỳ quái là những gì xảy ra hôm qua có lực trùng kích lớn hơn cả, nhưng cậu không bối rối như lần trước, chí ít là không được gọi là trúng gió sắp chết. Đến lúc cố nghi lạc đội quả đầu như ổ gà, xoa xoa xương cụt ra khỏi phòng ngủ, quản mộng thanh nhìn trước nhìn sau con trai, muốn nói lại thôi. Hôm nay dậy sớm, một nhà ba người ngồi quanh bàn tròn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Cố Đông kể chuyện ở góc xem mắt ngoài công viên, sao cũng có người tìm bạn đời đồng giới cho con nhà mình, đồng thời cảm thán bây giờ dân phong cởi mở than thở năm đó con trai nhà mình phải chịu tội. Sao góc xem mắt, Xiangqin, ở một số thành phố lớn của Trung Quốc Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, các vị phụ huynh muốn tìm bạn đời cho con sẽ ra công viên, bày những chiếc ô có dán những tờ giấy ghi các thông tin về con của họ, như chiều cao cân nặng, học lực, việc làm, gia cảnh, sức khỏe cha mẹ, thậm chí cả tài sản của gia đình. Tại Trung Quốc, người lớn vẫn can thiệp vào chuyện kết hôn của con cái với quan điểm bảo thủ, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Theo Dan Chi, Com Linh, quản mộng thanh chừng mắt liếc ông một cái. Giờ biết đau lòng rồi. Năm đó ông là người đầu tiên không đồng ý đấy, ngoặc kép, Cố Đông ngượng ngùng nói, thì cũng là một lát không nghĩ thông suốt thôi mà, bây giờ bảo tôi ra công viên dơ bảng tìm đối tượng cho con trai, tôi tuyệt không nói hai lời. Ngoặc kép, đi, vậy ông đi ngay đi, không tìm được 18 người không cho ông về. Ngoặc kép, mắt thấy thời gian đã suýt soát, Cố Nghi Lạc ngậm non nửa cái quẩy đứng lên, xách hộp đàn trên bàn. Còn đi học đây, ngoặc kép, ra tới cửa thình lình cậu quay đầu lại. Ba, không cần đi tới góc xem mắt đâu. Ngoặc kép, ba mẹ hai người đồng thanh. Vì sao, ngoặc kép, Cố Nghi Lạc lém lỉnh nháy mắt với họ tuyên bố. Con trai của ba mẹ thoát ế rồi. Ngoặc kép, khởi đầu một tuần mới, cuối cùng Cố Nghi Lạc cũng nhận được kẹo cưới đến từ chị gái của Bành Châu. Cảm nhận được niềm vui sướng, cậu kéo ngay một bài điệu bốn mùa, sao chúc chị và anh rể trăm năm hòa hợp tình yêu xanh tươi bốn mùa. Sao, điệu bốn mùa. Xiji, một bản violin khá nổi tiếng của Trung Quốc do Vương Gia Dương biên khúc dựa trên bài dân ca Thanh Hải khúc ca bốn mùa, Xiji Cư Linh. Đây là bản nhạc tớ chơi trong kỳ thi hồi 7-8 tuổi, Bành Châu ghét bỏ nói, tốt xấu gì cũng là sinh viên học viện âm nhạc, có thể đổi bài nào khó hơn chút không? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc lắc đầu. Không, hôm nay muốn kéo bài này. Ngoặc kép, Lư Tiêu Địch thì hiểu. Để nó kéo, nó chúc mừng bản thân thoát ế đấy. Ngoặc kép, à thoát ế, ngoặc kép, thoạt đầu Bành Châu không kịp phản ứng, rồi mãi cậu chàng mới lấy lại tinh thần, gào ầm lên. Cái gì cơ thoát ế? Hôm qua cậu vẫn ế cơ mà. Ngoặc kép, tìm người yêu mà còn cần báo trước nữa à? Cố Nghi Lạc nói, muốn tìm thì tìm chứ sao? Ngoặc kép, hỏi cậu nghĩ thông suốt kiểu gì, cậu trả lời logic rõ ràng. Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, đánh không lại thì gia nhập. Ngoặc kép, xem ra vị đối tượng hẹn hò này rất mạnh. Lư Tiêu Địch gật gù, bản chất của con người vẫn luôn là hâm mộ. gocchuyenaudio.com, kẻ mạnh, ngoặc kép, xem ra vị đối tượng hẹn hò này rất đẹp trai. Bành Châu như có điều suy nghĩ, bản chất của Lạc Ca vẫn luôn là nhan khống, sao? Ngoặc kép, sao, nhan khống, Ian, u mê sắc đẹp, nhìn mặt, buổi sáng có môn chuyên ngành, lúc chuyển từ tòa luyện đàn sang tòa giảng dạy Cố Nghi Lạc nhận cuộc gọi tới của mẹ. Giọng của quản mộng thanh đè rất thấp, lén lén lút lút. Buổi sáng có ba con ở đó mẹ không tiện hỏi, hôm qua không phải con, chứ hả? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc không hiểu gì. Hôm qua sao ạ? Ngoặc kép, quản mộng thanh không nhịn nổi. Còn nói mẹ nghe, làm gì mà sáng nay xoa mông ngay chỗ đó hả? Ngoặc kép, mẹ nghĩ gì thế? Cố Nghi Lạc nghe thôi cũng xấu hổ, đó là vì ngã xuống dưới giường, đau xương cụt. Ngoặc kép, trong điện thoại quản mộng thanh thở phào một hơi. Dọa mẹ sáng giờ, còn tưởng con học thói xấu ra ngoài hẹn linh tinh. Ngoặc kép, người ta ở xa lắm lắm, muốn hẹn còn phải đi máy bay, không có lãi. Ngoặc kép, trần chờ một lát quản mộng thanh hỏi. Xác định là nó rồi à? Nếu không mẹ tìm thêm cho con mấy người nữa, để con chọn nhé. Ngoặc kép, lúc trước giục con trai mình bồi dưỡng tình cảm với con trai khuê mật là bà, bây giờ người không yên lòng cũng là bà. Có phải mua rau ở chợ đâu mẹ? Cố Nghi Lạc nói, mẹ sợ con lại bị người ta lừa. Ngoặc kép, một lần vấp ngã là một lần khôn ra, con có đần độn như vậy đâu. Ngoặc kép, đúng lúc này điện thoại rung lên, tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của Lieng gửi đến. Cố Nghi Lạc nhìn thoáng qua, cũ kỹ như xưa, ngay cả quy cách đặt câu cũng không thay đổi. Cậu cười, đôi mắt cong lên, nói tiếp vào điện thoại. Với lại, anh ấy không phải người như thế. Ngoặc kép, muốn hỏi anh ấy là loại người nào, Cố Nghi Lạc chỉ có thể trả lời đại khái, Liang là người rất ổn định, anh sẽ không buông lời hứa suông, cũng không vẽ ra huyễn tượng vô căn cứ. Những thứ anh cho, là sự chân thành, đáng tin cậy, thấy được sờ được dù anh không bên cạnh. Cố Nghi Lạc cảm thấy yên tâm vô cùng, cho nên không bối rối, cũng không sợ hãi, thậm chí nguyện ý dùng dũng khí vươn xúc tua mềm mại ra. Đáng tiếc chênh lệch khoảng cách và múi giờ, không thể muốn sờ là sờ, bên kia chào buổi sáng bên này đã ngủ say, đành phải thủ thỉ với nhau trong thế giới Internet. Có điều Cố Nghi Lạc cũng bận, kỳ thi cuối kỳ sắp tới, buổi biểu diễn đêm Giáng sinh trong khoa được tổ chức như thường lệ, sinh viên lập nhóm tụng 5 tụng 7, chỉ riêng lời mời của các hội nhóm, 2 ngày qua Cố Nghi Lạc đã nhận được mấy cái. Buổi chiều 3 giờ, bị đàn chị bao vây trong phòng đàn, Cố Nghi Lạc giơ cây vĩ lên làm vũ khí. Các chị muốn tư tấu đàn dây thì tìm người khác, em không kéo viola. Ngoặc kép, sao tư tấu đàn dây tiếng Trung? Si trông dô tiếng Anh, string quartet, một thể loại sáng tác cho 4 nhạc cụ dây solo, thường là 2 violin, 1 viola và 1 cello. Trước mắt không phải có sẵn người đấy rồi à, sao còn tìm người khác làm gì? Ngoặc kép, vậy em kéo violin, viola nặng lắm, cổ em yếu, không kẹp được. Ngoặc kép, cổ Bành Châu không những yếu lại còn ngắn. Lư Tiêu Địch giang chữ đại chắn trước cửa tận tình khuyên nhủ, với lại em cũng từng chơi viola rồi mà thuận tay, chúng mình chỉ chơi một phần của bản nhạc tập luyện tầm chục ngày là ổn, phối hợp ăn ý tìm đâu ra người nào thích hợp hơn em. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc hơi dao động, thế nhưng, thêm em thì vẫn thiếu một người mà. Ngoặc kép, lúc này, giọng Bành Châu cổ ngắn truyền đến từ cửa sổ. Tớ đem một tay chơi violin nữa đến đây. Ngoặc kép, Lư Tiêu Địch, góc truyện audio.com. Và Cố Nghi Lạc ngoảnh lại nhìn, biểu tình chuyển từ kinh ngạc thành trầm mặc. Đeo đàn đứng sau lưng Bành Châu, không phải Tưởng Du thì còn ai vào đây? Phòng đàn quá nhỏ, 4 người không ngồi được, đành chuyển chiến trường sang chỗ khác. Trên đường, Bành Châu và Tưởng Du đi phía trước, 2 chị em tụt lại đằng sau nháy mắt ra hiệu với nhau. Lư Tiêu Địch lấy tay che miệng, có phải quan hệ của hai đứa nó tốt hơn rồi không? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc nghiêng đầu ghé tới, chắc là không, chưa nghe bảo gì. Ngoặc kép, trưa nay Bành Châu nói với chị tìm được một cao thủ violin, chị còn tưởng nó đang tự khen chính mình. Ngoặc kép, đúng là lợi hại, Cố Nghi Lạc kẻ cam chịu phải kéo viola, nhún vai, chỉ với cái đàn nổi danh trăm vạn kia cũng cho chúng ta đủ mặt mũi. Ngoặc kép, Bành Châu quay đầu lại, hai người làm gì vậy, nhanh lên, không đến nơi thì bị người ta chiếm mất chỗ bây giờ. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc lên tiếng đáp, hai người chạy chậm đuổi theo. Tới khúc quanh của cầu thang, gặp một nhóm người của khoa Dương Cầm, Cố Nghi Lạc nghiêng người né tránh theo phản xạ có điều kiện. Lư Tiêu Địch còn nhanh hơn cậu, giơ hộp đàn cello khổng lồ của cô lên, che kín mít từ mặt đến mông Cố Nghi Lạc. Đừng sợ, cô cảnh giác nhìn khắp bốn phía, chị ở đây, sẽ không để em phải đối mặt với gã khốn kia. Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc vừa cảm động vừa giờ khóc giờ cười, cầm lấy hộp đàn của cô đeo lên vai. Không sao, chờ em luyện xíu, sau này ai đè ai xuống đất đánh thí bà chưa biết đâu. Ngoặc kép, tới nơi, Lư Tiêu Địch sang phòng bên cạnh lấy nhạc phổ tư tấu, Bành Châu phụ trách đi mua nước uống, còn lại Cố Nghi Lạc và Tưởng Du mắt to chừng mắt nhỏ. Cố Nghi Lạc không nhịn được trước, nhìn tớ làm gì, ngoặc kép, Tưởng Du hùng hồn cây ngay không sợ chết đứng, cậu không nhìn tớ sao biết tớ đang nhìn cậu, ngoặc kép, tớ đang nhìn đàn của cậu. Cố Nghi Lạc chua lè nói, lớn bằng từng này vẫn chưa được chạm vào cái đàn nào đắt như vậy đâu. Ngoặc kép, trái lại Tưởng Du rất hào phóng, đưa đàn của mình qua. Vậy cậu chạm đi, ngoặc kép, nuốt nước miếng một cái. Cố Nghi Lạc không ngăn được sự cám dỗ, dùng hai tay nhận đàn, đầu ngón tay sờ nhẹ lên hoa văn tinh tế trên thân đàn. Một chiếc vĩ căng đét chìa ra trước mặt Tưởng Du nâng cầm ra hiệu. Kéo thử đi, ngoặc kép, Cố Nghi Lạc bèn kéo thử một đoạn, nhắm mắt lại cảm nhận, mỗi âm tiết này ra đều ngập tiếng tiền vàng. Này, Tưởng Du đánh thức cậu thích đàn ông à? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc mở phát mắt ra. Cậu, sao cậu biết? Radar đồng loại, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu là biết rồi. Tưởng Du nói, với cả vị cố vấn đàm kia, buổi tọa đàm hôm trước, anh ta ở trên bục nhìn cậu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ngoặc kép, nhìn lầm rồi, Cố Nghi Lạc giả ngu, có bằng ánh mắt trắng trợn của cậu nhìn Bành Châu không? Ngoặc kép, khuôn mặt trước nay không mấy biểu cảm của Tưởng Du lộ ra nụ cười hiếm hoi. Khả năng này đúng là không? Ngoặc kép, hai người không thân ngồi với nhau, dù cùng thuộc tính đồng thời học cùng loại nhạc cụ, nhưng cũng khó tìm được chủ đề chung. Yên tĩnh một trận, Tưởng Du hết chuyện để nói, hỏi. Cố vấn đàm kia, là bạn trai cậu? Ngoặc kép, Cố Nghi Lạc như bị kim đâm vào mông nhảy dựng khỏi ghế.